Sau đó La Phong lại lướt qua cơ sở dữ liệu, tìm được hai bài giới thiệu về tinh thần niệm sư khác. Đều miêu tả giống nhau, xem ra là thật rồi. La Phong gật gật đầu. Vậy viên cầu vàng sậm trong thức hải của mình, hẳn là tinh thần niệm lực rất khổng lồ ngưng tụ thành thể rắn. Ta rõ là vận khí tốt, giác tỉnh xong mà không chết. La Phong cảm thán. Dựa theo ba tô biết mà hắn xem. Sau khi thức hải của tinh thần niệm sư giác tỉnh, trong thức hải sẽ trong nháy mắt bộc phát tinh thần niệm lực rất mạnh. Một khi giác tỉnh thất bại, có thể biến thành người điên, người sống đời sống thực vật, thậm chí còn thể thất khiếu đổ máu mà chết. Khó trách mình từ nhỏ đến lớn cơ hồ mỗi ngày đều đau đầu, thậm chí còn ngất xỉu mấy lần. La Phong giật mình. Xem ra, bởi vì thân thể mình quá yếu, còn tinh thần niệm lực quá mạnh, nên khiến thân thể mình không chịu đựng nổi, nên mới đau đầu. Còn khi tố chất thân thể mình tăng lên, căn bệnh đau đầu không ngừng giảm bớt, bây giờ thì đã hoàn toàn biến mất. Bệnh đau đầu từ sau khi La Phong giác tỉnh đã hoàn toàn biến mất. Viên cầu vàng sậm lại là tinh thần niệm lực ngưng tụ thành thể rắn. Không biết rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu tinh thần niệm lực. La Phong không khỏi phán đoán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 35 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 35 mua hay không mua. La Phong loan quanh trong diễn đàn vũ giả, mở ra xem rất nhiều chủ đề. Đủ loại chủ đề như 50 câu hỏi dành cho vũ giả săn giết quái thú, tri thức sinh tồn giả ngoại, làm sao tránh trêu vào quái thú cấp thú tướng, 28 phương pháp chạy trốn. Những bài viết này khiến La Phong thoáng cái đã hiểu biết thêm rất nhiều. Cũng biết rõ những gian khổ của vũ giả. Vũ giả có địa vị cao trong xã hội con người, đó là dựa vào việc liều mạng mà đổi lấy. Đúng, những bài viết này nói rất có đạo lý. Tam đại bí tịch về thân pháp, phương pháp công kích, đạo dẫn thuật đều quan trọng nhất với vũ giả. Đạo dẫn thuật quyết định việc đề cao thực lực bản thân vũ giả. Còn phương pháp né tránh cùng công kích lại quyết định năng lực chiến đấu thực tế của vũ giả. La Phong đọc bài viết này xong cũng rất đồng tình. Tam đại bí tịch này quả là quan trọng nhất với vũ giả. Có tiền, phải mua đủ cả ba mặt này. Chẳng trách cực hạn vũ quán lại hứa hẹn mua cho mình miễn phí cả ba loại bí tịch này. La Phong cũng biết cực hạn vũ quán đương nhiên là hy vọng thực lực của người phe mình mạnh hơn. Tiến vào mạng thương thành xem. La Phong gõ bàn phím cảm ứng không dây, vào mạng thương thành. Nhất thời màn hình lớn trên vách tường phòng media xuất hiện đủ loại vật phẩm, xếp theo phân loại. La Phong lựa chọn sử dụng bí tịch loại công kích đao pháp. Liên tục ấn chuột ba lượt. Rồi màn hình xuất hiện một xấp ảnh chụp những bí tịch thật, cùng với tên bí tịch và giá cả. Diệt thế chủng loại thương pháp, đánh giá cấp cực cao, giá 1000 ước hoa hạ tệ toàn giá, 500 ước hoa hạ tệ nửa tiền. Yêu cầu điểm cống hiến cấp 4 sao cửu trọng lôi đao. Chủng loại đao pháp, đánh giá cấp cực cao, giá 1000 ước hoa hạ tệ toàn giá, 500 ước hoa hạ tệ nửa giá. Yêu cầu điểm cống hiến cấp 4 sao. Huyễn ảnh đao quyết chủng loại đao pháp, đánh giá cấp sơn, giá 100 ước hoa hạ tệ toàn giá, 50 ước hoa hạ tệ nửa giá. Yêu cầu điểm cống hiến cấp 3 sao. Vũ kiếm chủng loại kiếm pháp, đánh giá sơn cấp, giá 30 ước hoa hạ tệ toàn giá,

mình còn chưa kịp đi tìm hắn gây phiền toái nữa. Đúng, hắn từng tìm người muốn đánh gãy tay chân cháu. La Phong gật đầu nói. Là như thế này, chú của Trương Hạo Bạch là Trương Trạch Hổ, là vũ giả của Lôi Điện Vũ Quán. Hắn đã mời tổng giáo quan của Lôi Điện Vũ Quán ở thành Dương Châu đến giúp đỡ, chuẩn bị giải quyết chuyện này riêng với cháu. Tổng giáo quan Ô Thông cười nói. La Phong, cháu không phải đang kẹp tiền hay sao? Lần này chính là cơ hội để cháu kiếm tiền đó, nhân dịp này mà kiếm thêm một mớ tiền thật lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 37 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 37 đàm phán. La Phong sực nhớ ra. Trong cơ sở dữ liệu diễn đàn vũ giả gia đình cực hạn, có rất nhiều bài nói về ân oán có liên quan giữa các vũ giả. Tỷ như Hoa Hạ Quốc, nhóm vũ giả ở 6 đại căn cứ thì đều bị chính phủ quản chế, bị pháp luật ước thúc. Nhưng một khi ly khai căn cứ thì tiến vào khu vực đám quái thú thì không có luật ước thúc nữa. Đó là giải đất để nhóm vũ giả cùng đám quái thú chém giết. Mảnh đất không có pháp luật. Vũ giả đều luôn ở bên bờ sinh tử, sinh ra mâu thuẫn lẫn nhau. Giết chết đối phương là chuyện không hiếm thấy. Còn các đại vũ quán, chính phủ vân vân thì không muốn thấy loại sự tình này. Vũ giả là của cải của nhân loại, là lợi khí lớn để nhân loại đối phó với quái thú. Họ không muốn những vũ giả tinh anh bị tổn thất quá nặng. Do đó sinh ra thuyết pháp nội bộ đàm phán, giải quyết riêng. Mọi người có cừu oán. Được rồi, chúng ta ngồi lại đàm phán kết thúc ân oán của nhau. Nếu thật sự không đàm phán được thì để lúc khác nói chuyện tiếp. La Phong, cháu bây giờ chỉ là một người mới, vừa mới bước vào vũ giả thôi. Gây thù hằn ít một chút thì tốt hơn. Tổng giáo quan Ô Thông cười nói, cháu vừa mới bắt đầu cũng là lúc cần tiền. Dạ, La Phong gật gật đầu. Có thể giải quyết riêng thì giải quyết riêng. Chú Ô, nhưng cũng không thể tha cho Trương Hạo Bạch được. Nếu thực lực cháu yếu, lần đó quả thật đã bị đánh gãy tay chân rồi. Đó là điều tất nhiên. Ô Thông gật đầu trịnh trọng nói, không để cho chúng chảy máu một lần, còn tưởng rằng cực hạn vũ quán ta sợ chúng. Chú Ô, chú nói phải bao nhiêu tiền thì tốt? La Phong hỏi. Hắn không hiểu nhiều quy củ, nên hỏi trước thì tốt hơn. Ô Thông trầm ngâm rồi nói, chọc giận cháu chỉ là một người dân bình thường, nhiều nhất cũng trên 5.000 vạn hoa hạ tệ. Còn La Phong, cháu tốt xấu gì ngươi cũng tin anh của vũ quán chúng ta, cũng không thể thấp hơn được. Ít nhất cũng phải 1.000 vạn hoa hạ tệ. 1.000 vạn tới 5.000 vạn, tự cháu tùy tiện đưa ra con số đi. U, V, K, W, W, M. La Phong suy nghĩ rồi gật gật đầu. Cháu đã đồng ý, vậy đêm nay ta sẽ thông báo cho họ tới gặp mặt. Ô Thông cười nói. Được, làm phiền chú Ô rồi. La Phong mỉm cười gật đầu. La Phong trở về cất bí tịch cửu trọng lôi đao xong. Vào hệ thống mạng nội bộ gia đình cực hạn. Cẩn thận tra tìm những bài có liên quan tới các đàm phán giải quyết riêng giữa các vũ giả. À, thì ra là như vậy. Việc bồi thường tiền lại cũng liên quan tới vấn đề thể diện. La Phong đã xem rất nhiều bài viết nên trong lòng cuối cùng đúng cũng có chủ định trong cuộc đàm phán tối nay. Tiểu Phong, ăn cơm. Tiếng nói của mẫu thân Cung Tâm Lan từ dưới lầu truyền lên. Tới ngay, mẹ. La Phong đóng nguồn điện, lập tức xuống dưới lầu. Trong đại sảnh dưới lầu, cha và mẹ đều đang bưng chén cơm, còn một người giúp việc đang xào rau. La Hoa đâu?